Không sao, Triệu Ngọc Như nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Cậu Dương, khi nào bữa tiệc du thuyền của chúng ta sẽ bắt đầu? Các cô gái kia phấn khích hét lên. Sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hả, cậu Dương nói xong bỗng ngây người, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, khí chất của Tô Bích Diệp chắc chắn hơn hẳn Triệu Ngọc Như. Ngọc Như, đây cũng là bạn của em. Cậu Dương tháo kính, ngạc nhiên nói. Không, có lẽ cô ấy bãi biển đi chơi. Triệu Ngọc Như có chút không hài lòng nói. Vậy thì một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao không cùng nhau lên tàu du lịch của anh đi, chúng ta cùng ăn tiệc du thuyền đi. Cậu Dương đột nhiên hơi cúi đầu trước Tô Bích Diệp, ra vẻ đàn ông mời cô. Không cần, cảm ơn. Trước lời mời nhiệt tình của cậu Dương, Tô Bích Diệp chỉ lạnh lùng đáp lại bốn chữ. Điều này khiến vẻ mặt Thiệu Dương cứng đờ. Từ Tô Bích Diệp cô, cho dù cô là một nữ thần từ chối anh ta. Chấm, nhưng bây giờ anh ta lại đang bị từ chối công khai. Mỹ nhân này, e rằng em không biết tôi là ai. Cậu Dương lắc đầu cười khổ, cũng không mời nữa. Cậu Dương, người ta có bạn trai rồi, còn là cậu Trần ở Hoàn Kim nữa. Một cô gái TH bên cạnh nói. Ô, hèn gì, Dương Thiệu cười khổ, tuy nhiên, sức ảnh hưởng phong phú của những gia đình giàu có ở Hoàn Kim chỉ dừng lại ở Hoàn Kim mà thôi. Nếu em đã từ chối, vậy thì tôi xin lỗi, Ngọc Như, đi thôi, đưa em đi hóng gió biển đêm. Cậu Dương nhìn Triệu Ngọc Như, nói. Bấy giờ Triệu Ngọc Như vừa gật đầu cười, vừa hướng ánh mắt tự hào nhìn Tô Bích Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như cô ta muốn nói, nhìn đi cứ cho là người đàn ông bị tôi bỏ rơi cuối cùng có bản lĩnh thì sao chứ, vẫn có người đàn ông ưu tú hơn theo đuổi tôi. Còn Tô Bích Diệp cô, cho dù cô là một nữ thần mà ngay cả các cô gái cũng phải ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn thua tôi. À, Ngọc Như, nhìn kìa. Kia, cái gì vậy? Lúc này, các cô gái kia lại đột nhiên hét lên, nhưng lần này không còn là kích động nữa mà là chấn động. Cách chương.